Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1178, gà rừng đại học. Vương Khiếu sắc mặt nhỏ lăng, nói, không phải đâu, tiểu sư đệ đã thật lợi hại, trước ở võ đang lên, Gaia hồng đời, thực lực không người nào có thể địch. Cái này còn kêu không biết vận dụng tự thân thiên phú. Ngươi còn không có hiểu. Vũ Nhi trọng đồng, từ thức tỉnh tầng thứ nhất năng lực. Biết bao lâu không có đột phá. Còn có tự thân huyết mạch. Cho đến bây giờ, còn không có toàn diện thức tỉnh. Chỉ có thể mượn dùng một số lực lượng. Cùng với trên người hắn tu luyện các loại võ. Trừ đối với dẹp loạn quyết hơi có tiến bộ bên ngoài. Những thứ khác đã có một năm thời gian dài, nửa bước không vào đi. Diệp Ma nhàn nhạt vừa nói, đổ ra rất nhiều người cũng lơ là chi tiết. Chỉ có hắn tên này người Diệp gia, mới có thể càng rõ mỗi một người Diệp gia tộc người. Thiên phú có hơn đáng sợ, thân là chiến chi người nhất tộc, canh hiểu không bàn về ngoại giới có hay không tương đương người. Tự thân một năm hơn không có bất kỳ lớn đột phá. Vậy tuyệt đối có vấn đề. Giờ phút này, Vương Khiếu trầm mặc xuống. Đúng là, những ngày qua, Hạ Vũ biểu hiện rất xuất sắc. Vô cùng là xuất sắc. Đồng bối bên trong, không người nào có thể địch. Có thể cái này cũng không coi vào đâu à. Năm đó bọn họ cũng đều là nghiền ép qua đồng bối thiên tài sau đó. Vượt cấp khiêu chiến cường giả thế hệ trước, bởi vì đạo không chừng mực, như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, bọn họ năm đó vì tăng lên thực lực, có thể nói là vô cùng điên cuồng, dùng hết các loại thủ đoạn, mà bây giờ Hạ Vũ, thiên phú tuy mạnh, và bọn họ ban đầu cái loại đó trạng thái tu luyện, hoàn toàn khác nhau, hơn nữa bọn họ còn lơ là một chuyện tình. Chính là vậy Hạ Vũ và đồng bối chắc hẳn. Nào ngờ, lấy Hạ Vũ thiên phú, sớm nên khiêu chiến cường giả thế hệ trước, vượt cấp khiêu chiến, mới có thể chứng minh một vị thiên kiêu chân chính thiên phú. Đối với lần này, Vương Khiếu bừng tỉnh hiểu ra, nhìn về phía Diệp Ma, sau đó cau mày nói, nếu như vậy, Diệp bác, vậy vì sao ít ngày trước ta nói lên để cho tiểu sư đệ thay thế giáo chủ vị, ngươi vì sao đồng ý chứ? Tiểu phàm có kiêu hùng chi tư, 18 năm trước hiển lộ, hôm nay Vũ Nhi như thế xuất sắc, lúc trước trên núi võ đang xuất tẫn đầu ngọn gió, hắn đột nhiên chơi mất tích giả chết, từ đó nhường một chút Vũ Nhi kế vị ý nghĩa, rất rõ ràng. Còn như bây giờ tiểu phàm đang làm gì, ta cũng không rõ ràng, Diệp Ma cũng không cách nào đoán được Diệp phàm tâm tư. Nhưng rất nhiều chuyện tình sâu vào một chỗ, lại mơ hồ có hành động khả tuần. Từ bắt đầu Hạ Vũ đi núi võ đang, cùng người cùng thế hệ tranh đấu lẫn nhau. Tiếp đó Diệp phàm xuất hiện, cuối cùng mở đại chiến, tiêu diệt võ đang. Đây là Hạ Vũ và ma giáo rất nhiều cao tầng đều biết kế hoạch. Có thể Diệp phàm cuối cùng xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều không ngờ tới. Bất quá không người tin tưởng Diệp phàm sẽ chết, cho nên Diệp Ma phát hiện một tia đầu mối. Nếu Diệp phàm không có chết, lần nữa biến mất trên đời người trước mắt, làm việc lớn, khẳng định không muốn để cho người trước thời hạn biết. Đối với lần này, hôm nay giáo chủ vị trống chỗ, Hạ Vũ trước lại đang núi võ đang được nhiều thành tựu xuất sắc. Để cho Hạ Vũ thừa kế giáo chủ vị, không thể nghi ngờ là cho trên người hắn đè xuống một bộ gánh nặng. Để cho hắn có lẽ áp lực, phù hợp phía trên các loại suy đoán. Vương Khiếu giờ phút này trầm mặc xuống. Đối với Diệp Ma phân tích đồ, do không thể không suy nghĩ nhiều. Đối với lần này, tiếp theo hai người không có bất kỳ lời nói, nhìn lại ma giáo tổng đàn, cơ hồ từ trên xuống dưới, cũng đang thảo luận mới giáo chủ kế nhiệm chuyện, đặc biệt là do Hạ Vũ kế vị, rước lấy rất nhiều thảo luận thanh âm, Bên phải trưởng lão chính là nói, thiếu chủ quá còn tấm bé, không thích hợp quá sớm thừa kế giáo chủ vị, phải có Vương Khiếu thay thế. Cũng có người đồng ý, do Hạ Vũ thừa kế giáo chủ vị, lấy thiên phú cường đại, không ra 3 năm, định có thể lớn lên. Trong chốc lát nhiều người nói vân vân, Hạ Vũ toàn bộ lạc lọt vào trong tai, nội tâm đã có quyết định, muốn rời khỏi ma giáo tổng đàn, đi bên ngoài đi tới lui. Giờ phút này, sắc trời lau hác, Hạ Vũ một thân một mình, đi ở u tĩnh tiểu đạo bên trong, cúi mắt trầm tư, đối với dọc theo đường đi nghe được thanh âm, không muốn biểu đạt mình ý tưởng, nhìn lại mình từ rời đi núi Long Hổ, mình bàn coi một cái, có 2 năm liền đi, mình đi qua địa phương, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay Diệp gia huyết cừu đã để cho một ít cừu nhân trả giá thật lớn, để cho Hạ Vũ cừu hận trong lòng lại nữa mãnh liệt như vậy. Giờ phút này rất hy vọng một thân một mình, không có gánh nặng, đi ra ngoài một chút. Hơn nữa Hạ Vũ trả hết, mình thân là 5 hệ người tu luyện, mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ đều cần số lượng cao tài nguyên. Coi như ma giáo nội tình ở hùng hậu, vậy không tránh khỏi mình tiêu hao à. Đồng thời trong xương cốt quật cường Hạ Vũ, từ không chấp nhận bất kỳ tha lại tới thực, mình tu luyện cần, mình cố gắng được tới chính là, không cần người bất kỳ trợ giúp. Cho nên, cái này ma giáo tổng đàn, mình cũng không cần đợi nữa, hẳn đi ra ngoài một chút. Ngay tại tối nay, Hạ Vũ tránh bên trong phòng, Dịch Dung đổi mặt, thừa dịp Vương Khiếu và Diệp Ma buông lỏng, rời đi ma giáo tổng đàn, chọc được ma giáo nội bộ đại loạn, vốn là Diệp Phàm sống chết không rõ, hôm nay thiếu chủ lại là liền đêm rời đi tổng đàn. Chỉ chừa một phong thư, nói một thân một mình đi ra ngoài một chút, cái này làm cho ma giáo rất nhiều trưởng lão, đều là trắng đầu phát. Rối rít lên tiếng muốn đi ra tìm Hạ Vũ, những thứ này đều bị lão giáo chủ và Vương Khiếu đè ép xuống. Nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, liền nói Hạ Vũ vẫn còn ở bên trong giáo, đồng thời phái người đi tìm rời đi Hạ Vũ. Hạ lệnh, tìm được sau đó, không cần hỏi ý kiến, trực tiếp mang về, có thể thiên hạ lớn, người biển mờ mịt, muốn tìm một người, biết bao khó khăn. Hơn nữa còn là một cái tinh thông thuật dịch dung người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Mà đang ở ngày này, sáng sớm, đi thông thành phố Lang Gia T123 đoàn xe lên. Một người người mặc tu thân quần áo đen thiếu niên, đầu đầy tóc bạch kim, căn căn trong suốt, là hắn thanh tú khuôn mặt, bằng thêm một tia tà ý. Thiếu niên chính là Hạ Vũ. Giờ phút này đang đoàn xe lên nhắm mắt ngủ nghỉ ngơi. Đột nhiên một tiếng hỗn loạn tiếng ồn ào, thức tỉnh hắn, nãi nãi, ngươi thế nào, cũng chớ dọa ta à, ngươi tỉnh lại đi à. Một người tuổi chừng 7-8 tuổi bé gái khóc kể, hấp dẫn Hạ Vũ ánh mắt, quay đầu lại nhìn lại, ngay tại hắn phía sau một hàng, một vị tóc bạch kim tang thương nông thôn bà cụ, khô cằn lão luyện còn siết một cái túi da rắn. Giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh mét, đóng chặt môi, tựa hồ hô hấp rất không chót lọt. Cái này làm cho rất nhiều hành khách, cũng như tị xà hạt vậy, nguyện ý tên này nông thôn bà cụ, sợ cho mình chọc tới phiền toái. Đang định Hạ Vũ chuẩn bị đứng dậy, nhúng tay chuyện này thời điểm, một người da trắng xinh đẹp cô gái, ăn mặc màu xanh nhạt quần jean, sấn thoái thác thon dài hai chân, đứng dậy đứng ở bà cụ trước mặt, thổi đánh có thể phá mặt trứng ngỗng, tràn đầy vẻ nghiêm túc. Bé gái nước mắt lã chã nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể cứu tốt nãi nãi ta sao? Tiểu muội muội, đừng khóc, nãi nãi không có chuyện gì. Mạo mỹ cô gái tựa hồ hiểu chút đơn giản chữa trị kỹ xảo, thay bà cụ ở ngực nhẹ nhàng xoa bóp trước, làm nàng xanh mét sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút, nhưng như cũ có loại không thở nổi tức giận cảm giác. Hạ Vũ giờ phút này đứng dậy, đối với mạo mỹ cô gái lên tiếng nói, để ta đi, ngươi hiểu y thuật. Mạo mỹ cô gái liếc xéo Hạ Vũ một mắt, gặp hắn đầu đầy tóc bạch kim, tưởng lầm là nhiễm phát tạo thành, nhất thời đem hắn đánh lên không tốt thiếu niên nhãn hiệu. Hạ Vũ không biết làm sao, vẫy tay gian kim mang lóng lánh, vài gốc châm cứu từ chỉ gian bắn ra ra, không có vào thiếu phủ huyệt, quá uyên huyệt cùng mấy cái đại học bên trong. Mạo mỹ cô gái cả kinh, không nghĩ tới Hạ Vũ như vậy lỗ mãng, vẫy tay liền cho bệnh nhân xuống châm, liền chẩn đoán cũng không có, lấy là xảy ra đại sự. Có thể khi thấy bà cụ sắc mặt chuyển biến tốt, tựa hồ hơi thở có vững vàng dấu hiệu, không khỏi ánh mắt lớn cho thỏa hiếu kỳ, nhìn sắc mặt nghiêm túc Hạ Vũ, mà Hạ Vũ nhưng châm cứu, giải thích nói, vị này lão bà, cơ tim tắc nghẽn là bệnh cũ, đơn giản xoa bóp là không có bất kỳ tác dụng, chỉ có thể lấy châm cứu xông phá tim chung quanh trở ngại chỗ. Hạ Vũ nhàn nhạt giải thích, đối với loại này, phổ thông bác sĩ cho rằng là bệnh nặng, hắn cho rằng là bệnh nhẹ bệnh kinh niên, trị liệu không có bất kỳ áp lực, sau đó thu hồi mình châm cứu, lưu lại một giấy phương thuốc, ở bà cụ cảm tạ dưới ánh mắt trở lại chỗ ngồi. Mạo mỹ cô gái nhưng đối với Hạ Vũ cao minh trung y thuật, hết sức tò mò, cùng hắn bên cạnh chỗ ngồi đại thúc trao đổi một chút vị trí. Ngồi ở Hạ Vũ bên người, đưa ra trắng nõn tay nhỏ bé, chủ động lấy lòng nói, người tốt, ta kêu Sảo Nhi, họ Kiều, Kiều Sảo Nhi, rất tên dễ nghe. Hạ Vũ trải qua các loại sự việc, đã sớm không phải năm đó cái đó mới vừa hạ núi Long Hổ Sô. Đối với bên người Kiều Sảo Nhi, lại có thể duy trì khoảng cách nhất định, hơi cầm một chút tay, liền chủ động buông nàng. Cái này không do để cho Kiều Sảo Nhi hảo cảm đối với hắn đại thăng. Đối với cái này bề ngoài nghiêng về lãnh khốc tà ý thiếu niên, nàng ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hiếu kỳ, môi anh đào khẽ nhúc nhích, ngươi tên gọi là gì à? Xuân Thu Hạ Vũ, lấy hai chữ Hạ Vũ. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn nàng, phát hiện Kiều Sảo Nhi còn thật không tệ, mặt trứng ngỗng rất tinh xảo, thuộc về tiểu mỹ nữ, đặc điểm là trên người nàng gái trinh vậy thơm dịu, làm Hạ Vũ ngửi được, cảm thấy tâm thần sảng khoái. Nơi này, Kiều Sảo Nhi nghẹo đầu, hỏi nàng quan tâm nhất vấn đề, nói, người y thuật cao như vậy, là học của ai à? Có thể một mắt nhìn ra mới vừa rồi lão bà căn bệnh. Người nhất định chữa trị qua rất nhiều người chứ. Ừ, Hạ Vũ đối với như tò mò bảo vậy Kiều Sảo Nhi, cũng có chút không biết làm sao, đáp lại một tiếng, liền nghiêng đầu nhìn về phía xe lửa bên ngoài. Trong lòng yên lặng tính toán, cũng nhanh đến thành phố Lang Gia chạm xe lửa, mà Kiều Sảo Nhi nhưng cười, còn nói, thật là tấu xào, gia gia ta cũng là bác sĩ, ba mẹ ta cũng vậy, đến ta cái này một đời, lão ba ta giúp ta dự thi thành phố Lang Gia trường y khoa. Thêm một năm nữa, ta là có thể tốt nghiệp, người cái tuổi này, cũng hẳn đang lên đại học chứ. Không có lên, ta trình độ học vấn quá cao, phổ thông trường học thu không dưới ta. Đúng rồi, trước ở niệm học, bất quá bị đuổi, Hạ Vũ nhớ tới chiến thần học viện, nghĩ đến mình cũng lên qua học à. Hơn nữa đi học giáo rất có đặc sắc, bên trong yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện, tùy tiện kéo ra một người học viên, thả ở bên ngoài đều là nhân vật vang danh. Đối với lần này, Kiều Sảo Nhi phốc suy cười ra tiếng, ha ha, cười ngạo ta, ngươi còn trình độ học vấn quá cao. Xem người nhiễm một đầu tóc bạc, liền biết không phải là trung thực học sinh, nhất định là bị khai trừ. Nói nhanh lên, người trước ở nơi đó lên đại học, chiến thần học viện, đã từng nghe nói chưa? Hạ Vũ gặp Kiều Sảo Nhi rất sáng sủa. không từ đâu tới hứng thú, hơi có vẻ trọn trọc cười vậy và nàng hàn huyên. Kiều Sảo Nhi không khỏi hơi cau mày, ánh mắt hồ nghi, nói, Chiến Thần Học Viện, ngươi ở chọc cười ta sao? Cả nước hơn ngàn nơi trường đại học và cao đẳng, ta sao chưa nghe nói qua có một cái như vậy trường học à? Không phải là núi rãnh rãnh bên trong gà rừng đại học chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsun-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.